Chào em, bảo bối. Chương 27, Lục Trạch là bình giấm chua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bumtini. Tuy rằng hắn vẫn luôn biết mình rất đẹp trai, nhưng Lục Trạch chưa từng ý thức được đây là một công cụ hữu lực như thế nào. Trước kia, thậm chí hắn còn cảm thấy lớn lên đẹp trai là một loại phiền toái. Nhưng là, xem ra cô gái nhỏ đối với gương mặt của hắn cũng không hề có sức chống cự nha. Lục Trạch nhanh chóng suy tư trong lòng một chút, giây kế tiếp liền điều chỉnh kế hoạch tiếp theo. Nếu hắn có công cụ hữu dụng như vậy, đương nhiên phải lợi dụng thật tốt rồi. Mời mọi người sang WordPress đọc tiếp. Cách chương.